Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Âm Phủng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Villain. Phần thứ 22. Năm người vừa xuất hiện, Từ Trúc Tiên và Đề Hồng Dạ Lang đều kinh ngạc. Nhất là Từ Trúc Tiên thấy năm người đứng bên cạnh Đề Hồng Dạ Lang liền biến đổi sắc mặt một cách xám xanh. Kẻ thù chạm trán, cặp mắt đỏ ngầu, Thiết Địch Sử Hắc Thanh ngó thấy Từ Trúc Tiên hận cô, khí tức xông lên tận cổ. Cặp mắt đen lái của nàng trợn lên nhìn Đề Hồng Dạ Lang hỏi: "Tại sao công tử lại buông tha song quái?" Đề Hồng Dạ Lang đã ở với năm nàng khá lâu, biết Sử Hắc Thanh tính tình lạnh lẽo mà cao ngạo. Chẳng những gã không bực mình mà còn cảm thấy nàng là người đầy tình tứ hấp dẫn. Gã mỉm cười đáp: "À, cô nương có thù hận với song quái hay sao? Nếu tài hạ mà biết sớm thì quyết chẳng để chúng an toàn rời khỏi đây." Gã là người quỷ quyệt, biết rằng nếu nói với Tử Trúc Tiên muốn tha song quái thì chẳng những năm cô đối với gã phát sinh phản ứng, không chừng còn đưa đến một cuộc đánh lộn giữa hai bên, và dĩ nhiên gã ở vào tình trạng khó xử. Rốt cuộc tâm cơ của gã cũng uổng phí, vì Tử Trúc Tiên hận cô không cần lấy lòng Sử Hắc Thanh, thì vênh mặt lạnh lùng hỏi: "Bản cô nương bảo ý buông tha chúng đó, ngươi định làm gì?" Sử Hắc Thanh đang muốn cùng thị liều mạng mà bây giờ thì lại công khai gây hấn thì nàng nhịn làm sao được. Nàng cầm cây Thiết Địch toan lao người vào ra. Đề Hồng Dạ Lang hốt hoảng vươn tay nắm lấy cổ tay của Sử Hắc Thanh và nhìn năm nàng nói: "Chúng ta đi thôi." Gã lại quay sang bảo Tử Trúc Tiên: "Tại hạ xin cáo từ, khi khác sẽ gặp nhau." Dứt lời gã đề khí vào đi. Sử Hắc Thanh không tự chủ được phải chạy theo gã, cả mấy nàng cũng đi theo. Sử Hắc Thanh bị Đề Hồng Dạ Lang nắm tay, nàng rất lấy làm khó chịu. Nàng vẫn đinh ninh tấm thân này là của Tiếu ca ca rồi, nàng không muốn ra thịt mình tiếp xúc với bất cứ một người nào khác. Mặc dù Tư Mã Tiếu Dư đã quyết tiệt cùng năm nàng, nhưng Sử Hắc Thanh vẫn tự hứa thân mình không thuộc về ai nữa. Đồng thời trong lòng của nàng cũng nảy ra một mối hờn ghen rất khó hiểu. Đề Hồng Dạ Lang đã nghe lời Tử Trúc Tiên buông tha song quái rồi, bây giờ gã lại lôi nàng đi, không để cho nàng quyết đấu một phen với Tử Trúc Tiên. Do đó nàng nhận thấy giữa Tử Trúc Tiên và Đề Hồng Dạ Lang có mối tương quan vi diệu. Sử Hắc Thanh không muốn bỏ đi, nhưng luồng nội lực của Đề Hồng Dạ Lang quá mạnh, hút theo thân mình nàng không tự chủ được, phải vọt đi như người đẳng vân giá vũ. Từ Trúc Tiên hẳn cô thấy Đề Hồng Dạ Lang đưa năm thiếu nữ đi, không khỏi bâng khuâng trong dạ. Tiếp theo thì biến đổi sắc mặt thành âm trầm, trông phát khiếp. Thị dậm chân ra chiều phân nổ đến cực điểm, miệng lẩm bẩm: "Ta phải hủy diệt bọn chúng mình ngay." Tư Mã Tiếu Dư ẩn mình trong bóng tối, thấy màn kịch thân mật giữa nam thiếu nữ và Đề Hồng Dạ Lang cũng nổi lòng phẫn nộ khó tả. Đầu óc của chàng hôn mê, không kiềm chế nổi mối cảm xúc mãnh liệt. Chàng hú lên một tiếng dài nhảy vọt tới. Cử động đột ngột của Tư Mã Tiếu Dư khiến cho Quyên Nhi và Tử Trúc Tiên hẳn cô kinh hãi giật bắn người lên. Nhất là Quyên Nhi, không ngờ chàng chẳng kiềm chế được mối kích thích, lộ diện trải ra. Tử Trúc Tiên thì không ngờ trong bóng tối còn có người ẩn nấp. Tử Trúc Tiên hẳn cô định thần lại, coi rõ người kia rồi, mừng như người phát điên, vì chàng chính là Tư Mã Tiếu Dư mà lâu ngày thì chưa gặp mặt. Nguyên Tử Trúc Tiên hẳn cô cùng Quyên Nhi rời khỏi Câu Hồn Bảo đến huyện Hợp Giang. Quyên Nhi không chịu được những hành vi phóng đáng của Tử Trúc Tiên, vội chia tay nhau. Tử Trúc Tiên hẳn cô một mình lang thang, ngẫu nhiên đến Vương Gia Trưởng ở trong sơn cốc. Thì ở trong bóng tối, nhìn thấy chàng Tư Mã Tiếu Dư tóc dài xõa xuống vai. Xõa xuống vai chạm trán với Đề Hồng Dạ Lang và năm nàng. Lúc đó thì chưa nảy lòng yêu Đề Hồng Dạ Lang mà phát tình hào cảm với anh chàng Tư Mã Tiếu Dư tóc dài. Vì vậy thì thấy Đề Hồng Dạ Lang liền lên mặt kiêu ngạo, vận dụng kim khí trong ngũ hành đại la chân khí để phá tăng mộc trưởng của Đề Hồng Dạ Lang, sau đó thì làm quen với Tư Mã Tiếu Dư tóc dài. Tư Mã Tiếu Dư tóc dài kia là Mai Côi phu nhân hóa trang. Từ Trúc Tiên đã quấn quýt với Tư Mã Tiếu Dư qua một thời gian rồi, cho nên đột nhiên không thấy chàng đâu nữa thì lại thất vọng đến cùng cực. Mai Côi phu nhân biết năm nàng đến huyện Hợp Giang rồi, mụ hóa trang ra là một bà già ở căn nhà trong hang núi. Tới đến, mụ lại hóa trang làm Tư Mã Tiếu Dư tóc dài dẫn dụ năm nàng đến căn nhà ở trong sơn cốc. Cái đó mụ muốn hạ cổ độc vào cơm nước để hại năm nàng. Ngờ đâu năm nàng vô tình chưa kịp ăn cơm hay uống một hớp nước đã bỏ lại đính bạc rồi ra đi, khiến cho Mai Côi phu nhân uổng một phen tâm huyết. Mai Côi phu nhân thất bại trong việc hạ độc các thiếu nữ, nhưng mụ đã thành công trong việc hóa trang làm Tư Mã Tiếu Dư, khiến cho tâm hồn các nàng rối loạn. Vì vậy mụ trở lại chân tướng, nhận lời mời của Phi Thiên Hành Giả đi đến chiến đấu với tên giặc hái hoa Tư Mã Tiếu Dư. Mai Côi phu nhân lòng dạ tàn độc đã hóa trang làm Tư Mã Tiếu Dư đi bẻ hoa, mụ hạ sát vợ con của Phi Thiên Hành Giả và tam thủ cẩm nã. Vụ này khiến cho những nhân vật hai phe hắc đạo ở huyện Hợp Giang dù là nằm mộng cũng không phát giác ra được nội tình bí ẩn. Mai Côi phu nhân trở lại bản tướng, rồi thì dĩ nhiên anh chàng Tư Mã Thiếu Dư tóc dài xóa xuống vai đã mất tích và gây ra nỗi thất vọng đến cùng cực cho Tử Trúc Tiên hẳn cô. Bây giờ Tư Mã Thiếu Dư xuất hiện, dĩ nhiên Tử Trúc Tiên vui sướng không bút mực nào tả xiết. Thì thấy chàng Tư Mã Thiếu Dư ngày nay lại là một thiếu niên anh tuấn, ăn mặc lịch sự lại càng khoan khoái hơn. Tử Trúc Tiên không ý kỷ gì nữa, nắm tay Tư Mã Thiếu Dư, gieo đầu vào lòng chàng nũng nịu. Các ca thật là tàn ác, chẳng lý gì đến tiểu muội, để tiểu muội tìm kiếm muốn chết đó. Thái độ của ả rất thân thiết, làm say đắm lòng người. Tư Mã Thiếu Dư đang lúc tức giận, lại được thiếu nữ kiểu diễm mặc áo sa mỏng để lộ tấm thân mập mạp, gieo mình vào lòng ra chiều âu yếm. Bắt đầu chàng hơi ngạc nhiên, rồi thần trí đáp vào chỗ mơ hồ, thò tay lên vuốt mớ tóc mây mềm ở trên đầu của ả nói: "Muội muội thuộc về ta rồi, vĩnh viễn muội muội là của ta. Hảo muội muội, kẻ nào to gan lớn mật cướp muội muội đem đi thì ta phải đâm chết hắn." Tử Trúc Tiên nghe mấy câu này, tâm hồn phiêu phiêu như muốn bay bổng lên không. Toàn thân của ả run lên bần bật vì sung sướng. Ả u ớ nói: "Hảo ca ca, tiểu muội là của ca ca rồi, vĩnh viễn thuộc về ca ca. Xin ca ca đừng cho tiểu muội là lãng mạn. Thực ra tấm thân tiểu muội vẫn tuyết sạch giá trong. Rồi đây ca ca sẽ tin ở tiểu muội. Hảo ca ca, hãy hôn tiểu muội đi." Ả vừa sung sướng vừa cảm xúc, nước mắt trào ra, làm ướt cả một vạt áo của Tư Mã Thiếu Dư. Quyên Nhi trong dạ bồn chồn nhìn thấy tình trạng này lại càng hồi hộp. Nàng biết Tư Mã Thiếu Dư thần trí bị hồ đồ. Nàng còn hiểu rằng Tử Trúc Tiên hẳn cô vốn chưa quen biết Tư Mã Thiếu Dư. Nhưng nàng lại rất lấy làm kỳ lạ là thái độ cùng giọng nói của tỷ tỷ Tử Trúc Tiên hiển nhiên tỏ ra đã quen biết chàng. Vậy ả đã gặp chàng ở đâu? Nàng còn nghĩ Tử Trúc Tiên dù lẳng lơ phóng đáng đến đâu cũng chẳng thể gieo đầu vào lòng một người lạ, y quyết không mặt dài đến thế được. Quyên Nhi chẳng thể để hai người kéo dài trong tình trạng này. Tuy nàng coi Tư Mã Thiếu Dư như người bảo huynh, nhưng vẫn cảm thấy giữa chàng và nàng có mối liên quan vi diệu của tình nam nữ, lòng nàng không khỏi nảy ra một sự ghen tuông. Nhưng nàng mà xuất hiện, tất Tử Trúc Tiên hận cô phải căm hận vô cùng. Hận cô là bào tỷ của nàng, liệu nàng có dám để bào tỷ bất hận hay không? Quyên Nhi bản tính ôn hòa thuần hậu, cố gắng chịu đựng mối đau khổ rào rạt trong lòng, không nỡ xuất hiện để phá giấc mộng du dương của hai người. Hai tay của Tư Mã Thiếu Dư ôm Tử Trúc Tiên chặt quá, khiến cho ả thở lên hồng hộc. Ả ngẩng đầu lên nhìn thấy Tư Mã Thiếu Dư hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt anh tuấn không giấu nổi mối bi thảm trong lòng. Ả không nhìn được đưa cặp môi son kề gần vào miệng Tư Mã Thiếu Dư. Mùi thơm như hoa lan mà không phải lan, như xạ mà không phải là xạ, từ miệng của thị truyền qua đường hô hấp của chàng đưa lên tận óc, khiến chàng tỉnh táo trở lại. Tư Mã Thiếu Dư mở bừng mắt ra, đầu hơi ngửa về phía sau để miệng rời khỏi cặp môi son thơm ngát của hận cô, nhưng chẳng những không rời được nửa phân mà còn bị luồng hơi ấm áp hút chặt, tưởng chừng như ngạt thở. Tư Mã Thiếu Dư phải cố gắng mới ngẩng đầu lên được. Chàng thấy mắt đối phương đỏ tươi như lửa, đó là cái lửa thanh xuân, tựa hồ muốn nung cháy cả con người Tư Mã Thiếu Dư vào cặp mắt đắm đuối của thị. Tư Mã Thiếu Dư cũng dương cặp mắt lờ đờ nhìn ả đầy vẻ ngạc nhiên. Đây là lúc đầu óc chàng đã tỉnh lại một chút, nhưng vẫn còn đến phân nửa hồ đồ. Hồi lâu Tư Mã Thiếu Dư la lên một tiếng kinh ngạc: "Ôi, té ra là muội muội, Quyên muội, ta hồ đồ mất rồi." Tử Trúc Tiên hận cô cùng Quyên Nhi là hai tỷ muội đồng bào, mặt mũi giống hệt nhau, ngoại trừ trên môi của Quyên Nhi có một nốt ruồi, còn chẳng có chỗ nào là khác hẳn cô cả. Nếu hai người khác nhau thì chỉ khác về tính tình. Tử Trúc Tiên là người cao ngạo tàn độc, bề ngoài ra chiều phóng đãng, còn Quyên Nhi bản tính ôn nhu lương thiện. Sau nữa y phục hai người cũng không giống nhau. Tư Mã Thiếu Dư đầu óc lơ mơ thì còn phân biệt thế nào được. Do đó lúc này chàng nhận làm Tử Trúc Tiên hẳn cô là Quyên Nhi. Tử Trúc Tiên hẳn cô nghe Tư Mã Thiếu Dư kêu ả bằng Quyên muội muội, biết rằng chàng đã nhận làm người, vì ả giống Quyên Nhi như đúc. Ả lấy làm lạ ở điểm là tại sao Quyên Nhi lại quen biết Tư Mã Thiếu Dư một cách sâu xa đến như vậy. Ả lẩm bẩm: "Tư Mã Thiếu Dư đã nhận lầm ta là Quyên muội, chỉ bằng ta tương kế tiểu kế đoạt lại chàng ở trong tay của Quyên muội." Ả liền ôm cổ Tư Mã Thiếu Dư miệng ú ớ: "À, phải rồi, tiểu muội là Quyên Nhi đây, chúng ta đi." Tư Mã Thiếu Dư vẫn ôm lấy lưng thon của Tử Trúc Tiên, nhẹ nhàng hôn vào mái tóc của thị đắp: "Phải rồi, chúng ta đi về khách điếm." Tử Trúc Tiên hẳn cô xoay chuyển ý nghĩ trong đầu rồi nói: "Bây giờ trời chẳng còn sớm sủa gì nữa, chúng ta tìm chỗ ngủ quanh đây là xong." Ả nghĩ đến Quyên Nhi nhất định cùng trọ trong khách điếm với Tư Mã Thiếu Dư, nếu trở về khách điếm chạm trán với Quyên Nhi tất sẽ sinh chuyện rắc rối. Ả liền định bụng tìm chỗ trọ ở gần đây rồi hiến thân cho chàng. Khi đó ván đã đóng thuyền, gạo đã thành xôi thì không lo gì Tư Mã Thiếu Dư hối cải nữa. Tư Mã Thiếu Dư từ lúc quen biết Quyên Nhi chàng đối với nàng có mối tình cảm thiết tha đặc biệt. Tính nét ôn hòa lương thiện của nàng đem lại cho chàng mối an ủi tối cao vô thượng, cho nên việc gì Quyên Nhi đề nghị chàng cũng nghe theo. Tư Mã Tiểu Dư đang ôm Tử Trúc Tiên liền buông tay ra toan băng mình vọt đi, thì đột nhiên có bóng người thấp thoáng, Quyên Nhi từ trong bóng tối nhảy sổ ra. Nàng thấy hai người muốn bỏ đi không nhẫn nại được nữa, cho nên xuất đầu lộ diện hằn học nhìn Tử Trúc Tiên. Hẳn cô thấy Quyên Nhi xuất hiện đột ngột thì không khỏi kinh ngạc, nhất là Tư Mã Tiểu Dư đầu óc hôn mê hết nhìn Tử Trúc Tiên hẳn cô rồi lại ngó Quyên Nhi. Chàng nghĩ không ra tại sao đồng thời lại thấy hai Quyên Nhi, bất giác chàng làm nhầm một mình. Đây là ma quỷ biến hình ư? Tử Trúc Tiên hẳn cô chợt động tâm tính, không để Quyên Nhi lên tiếng thì nói ngay. Tiểu muội nghe nói Mai Côi phu nhân giỏi nghề biến hóa, vậy Quyên Nhi kia nhất định là mụ biến ra để quấy nhiễu đôi ta. Các ca đừng có mắc bẫy mụ, tiểu muội mới là Quyên Nhi chân chính, chúng ta đi thôi. Tư Mã Tiểu Dư tự nói một mình. Phải rồi, Mai Côi phu nhân chuyên nghề biến hóa, đúng lắm, lão bà trị chứng mê hồn của ta cũng đã nhắc tới điều này. Quyên Nhi tức quá mặt đỏ đến mang tai, nàng càng tức càng khó thốt nên lời, tay run bần bật, nàng chỉ vào mặt hẳn cô ấp úng. Ngươi thật là mật dày, ta với ngươi là tỉ muội đồng bào, cái mặt kia e rằng không vạc đi hết được. Ngươi là đứa vô liêm sỉ, lòng dạ độc ác đối với ta đến vậy sao? Ngươi mà không buông tha chàng thì bữa nay ta quyết liều mạng với ngươi. Nàng phẫn uất quá, phải khó nhọc mới nói được bấy nhiêu lời, nhưng những câu nàng nói không được trơn tru rõ rệt, khiến cho Tử Trúc Tiên hẳn cô tìm chỗ sơ hở để thừa cơ. À không lý gì đến chuyện Quyên Nhi nữa, nhìn Tư Mã Tiểu Dư hỏi, các ca có nghe thấy không? Mụ bảo các ca phải rời xa tiểu muội. Mai Côi phu nhân quả nhiên lợi hại, các ca có sợ mụ hay không? À còn dùng lời chọc giận Tư Mã Tiểu Dư, muốn chàng cùng Quyên Nhi xảy ra cuộc đồng thủ, thì biết võ công của chàng tuyệt cao, dù Quyên Nhi chẳng chết về tay chàng cũng phải thương tâm, rồi từ đây nàng sẽ đoạn tuyệt mối liên quan với chàng. Tư Mã Tiểu Dư thần trí hồ đồ, quả nhiên đã mắc bẫy Tử Trúc Tiên. Chàng đẩy ả ra rồi vung tay phải phóng ra một chiêu hỗn độn sư khai trong ngũ cửu thần công đánh tới Quyên Nhi. Về công lực, Quyên Nhi cũng chẳng kém gì Tử Trúc Tiên, vì vậy mà phát triển của Tư Mã Tiểu Dư muốn đả thương nàng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vẫn thấy Quyên Nhi thân hình thấp thoáng tránh khỏi phát triển của Tư Mã Tiểu Dư. Hiện nay công lực của Tư Mã Tiểu Dư hùng hậu biết chừng nào, chàng không ngờ phát triển này bị nàng tránh được, liền nổi cơn tức giận gầm lên, giỏi lắm, hãy tiếp một trường của ta coi. Dứt lời, chàng lại phóng ra hai thức Càn Khôn Thủy Điện và Thiên Thanh Địa Trọc trong chiêu Khai Thiên Tịch Địa. Mấy chiêu thức này uy lực không phải tầm thường, chớp mắt Quyên Nhi đã bị cuốn vào luồng trường phong như bão táp. Giả sử nàng không học được môn Đại La Ngũ Hành Chân Khí để thi triển thân pháp chập chờn, người nàng như lá liễu phất phơ trước gió, mượn kinh lực để né tránh, thì chẳng thể nào thoát được hai phát chưởng lợi hại này. Quyên Nhi biết Tư Mã Tiểu Dư thần trí hồ đồ, trước tình thế hiện tại chẳng có cách nào giải thích cho chàng hiểu rõ, dù nàng bản tính ôn hòa thuần hậu cũng phải nghiến răng căm hận Tử Trúc Tiên hẳn cô. Quyên Nhi tránh xong mấy phát chưởng của Tư Mã Tiểu Dư rồi lớn tiếng quát, hãy khoan để tiểu muội nói vài câu đã. Tư Mã Tiểu Dư là con người chính trực, thấy đối phương có lời thỉnh cầu liền dừng lại lạnh lùng đáp, giữa ta và ngươi vốn không có thủ oán, mà ngươi lại ngấm ngầm phóng cổ độc hại ta, lại còn theo đuổi hoại không chịu buông tha, là nghĩa làm sao? Quyên Nhi là muội muội của ta, ngươi mạo xưng y định quấy rối ta thì khó trôi lắm, ngươi đừng mơ tưởng hão huyền nữa. Ta biết võ công của ngươi không phải tầm thường, nhưng muốn thắng ta chẳng phải chuyện dễ. Lần trước tỷ đấu với ngươi, bất quá ta mắc phải mị kế mới thất bại, bữa nay ta không chịu thua ngươi đâu. Quyên Nhi gượng cười đáp, ca ca có bình tĩnh mà coi mới biết tiểu muội là Quyên Nhi chân chính. Ca ca ngất xỉu trong hang núi, tiểu muội đã cứu ca ca đưa vào sơn thôn, rồi ca ca dần dần khôi phục lại sức khỏe. Ca ca thử nghĩ lại mà coi, chẳng nhẽ đã quên hết rồi hay sao? Tử Trúc Tiên liền nhìn Tư Mã Tiểu Dư nói, ca ca đừng có nghe mụ đưa lời xảo trá, người cứu ca ca trong hang núi chính là tiểu muội chứ không phải mụ. Mụ là Mai Côi phu nhân biến hình, nếu ca ca không giữ vững tâm lý thì mắc bẫy của mụ đó. Tư Mã Tiểu Dư nhìn Tử Trúc Tiên đáp, tiểu huynh không mắc bẫy mụ đâu. Quyên muội cùng tiểu huynh ở khách điếm ra đây, không rời xa nhau một bước, dĩ nhiên là mụ giả mạo tiểu huynh không thể lầm được, muội muội cứ yên tâm. Tử Trúc Tiên hẳn cô rất lấy làm đắc ý, còn Quyên Nhi lại đau khổ muôn phần, nàng bồn chồn tóc giả lớn tiếng la, tiểu ca ca nên biết y là tỷ tỷ của tiểu muội, vì hai người là tỷ muội đồng bào cho nên tướng mạo giống hệt nhau. Tư Mã Tiểu Dư quát, ta ở cùng với Quyên Nhi đã lâu, nàng chưa từng nói với ta có tỷ muội nào hết, ngươi không lừa gạt nổi ta đâu. Quyên Nhi xoay chuyển ý nghĩ rồi nói, các ca nghĩ lại coi, chúng ta vừa ở trong khách điếm đi ra, tiểu muội mặc quần áo thế nào, các ca hãy bình tĩnh nhớ lại, đừng hoang mang nóng nảy, sẽ nhận ra ngay. Tử Trúc Tiên hẳn cô nghe Quyên Nhi nói câu này giật mình kinh hãi, à nghĩ thầm, hỏng bét, áo quần của mình hoàn toàn khác với Quyên Nhi, phải làm thế nào chứ chẳng không nhớ ra được. À liền nhìn Tư Mã Tiểu Dư nói, Tiểu ca ca đừng có nghe mụ, tiểu muội vừa thay áo xong. Rồi ả nhìn Quyên Nhi nói tiếp. Mụ mà không biết điều rời khỏi nơi đây thì bữa nay bản cô nương phải bắt mụ theo công đạo. Ả rung hai tay một cái, chuyển động thân hình, phóng song trưởng ra, một đánh vào huyệt Thiên Đỉnh, một đánh vào huyệt Bách Hội của Quyên Nhi. Ả chắc mồm rằng chỉ một chiêu này là đưa được đối phương vào tử địa. Quyên Nhi vừa phẫn nộ vừa nóng nảy, cũng vận công Đại Lang Ngũ Hành chân khí đánh ra một trường. Hai trường giao nhau bật lên tiếng sầm rùng rợn. Phát trường của Tử Trúc Tiên biến thành vô hình, Ả đứng không vững, loạn chọn người đi, bị hất ra xa hơn một trường. Nguyên Tử Trúc Tiên hận cô lúc phóng trường ra không kịp suy nghĩ, vận dụng mộc khí trong Đại Lang Ngũ Hành chân khí. Quyên Nhi nhìn thấy trong bụng mừng thầm, miệng lẩm bẩm: thì ra ngươi tự tìm lấy cái chết. Trong bụng nghĩ vậy, tay nàng lập tức phóng kim khí về Đại Lang Ngũ Hành chân khí. Vì kim khắc mộc cho nên trường kình của Tử Trúc Tiên bị hóa thành vô hình và người của ả bị hất xa ra hơn một trường. Tư Mã Tiểu Dư thấy Tử Trúc Tiên bị phát trường của Quyên Nhi hất lùi lại, chàng rất đối quan tâm. Lúc Tử Trúc Tiên chân chưa đứng vững, chàng đã nhảy lại ôm lấy ả nói: muội muội làm sao, có bị thương không? Tử Trúc Tiên hẳn cô xoay chuyển ý nghĩ, lập tức để cho người lảo đảo không vững, đồng thời thì ngấm ngầm vận công cho mồ hôi toát ra ướt đẫm, sắc mặt biến thành lợt lạt. À cất tiếng run run đáp: tiểu ca ca, tiểu muội bị thương rồi, chúng ta đi thôi. Tư Mã Tiểu Dư ôm hẳn cô vào lòng an ủi thị: Quyên muội muội ráng nhẫn nại một chút, tiểu huynh sẽ trị thương cho. Chàng quay lại nhìn Quyên Nhi nói: đêm nay ta hãy tạm tha cho ngươi, rồi có ngày kia ngươi sẽ không thoát khỏi tay ta đâu. Chàng nói rồi ôm Tử Trúc Tiên hẳn cô thi triển môn khinh công lược quang nhấp ảnh, chạy đi như bay. Quyên Nhi đứng trơ như tượng gỗ, nàng đau lòng không nhìn được, hai hàng châu lệ lã chã tuôn rơi. Nàng không oán hận Tư Mã Tiểu Dư mà chỉ căm phẫn Tử Trúc Tiên hận cô. Nàng thấy Tư Mã Tiểu Dư đối với mình rất thân thiết và đem lại cho mình mối an ủi phi thường. Lúc này đêm đã qua canh tư, trời tối mù mịt trước lúc bình minh, tối đến nỗi không nhìn rõ bước đường phía trước. Giữa lúc ấy đột nhiên có bóng đen thấp thoáng trước mặt Quyên Nhi, một người xuất hiện. Quyên Nhi đang tâm hồn xao xuyến, giật bắn người lên. Nàng trấn tĩnh tâm thần nhìn người mới đến, thì ra là Đề Hồng Dạ Lang Quan Sơn Hà. Gã mỉm cười toe toét nhìn nàng. Quyên Nhi không khỏi ngạc nhiên tự hỏi: sao gã đã đi rồi còn trở lại, phải chăng gã có ý muốn kiếm Tử Trúc Tiên hẳn cô? Đề Hồng Dạ Lang Quan Sơn Hà đến đây không phải để kiếm Tử Trúc Tiên. Ở khách điếm, bọn lãnh hồn tiên tử được tin Tư Mã Tiểu Dư gây nên mấy vụ hái hoa thì trong lòng hồi hộp. Cả năm nàng liền đi ngay trong đêm đến chỗ Đề Hồng Dạ Lang toan kêu gã dậy để cùng đến huyện thành tham thính xem có đúng là Tư Mã Tiểu Dư đã gây nên những vụ hái hoa đó hay không. Ngờ đâu các nàng đến đứng ngoài cửa sổ kêu gọi Đề Hồng Dạ Lang lại không thấy tiếng người phản ứng. Cả năm người không nhẫn nại được tiến vào trong phòng nhưng chẳng thấy ai. Nguyên Đề Hồng Dạ Lang đã ra đi từ trước. Cả năm người không kiếm được Đề Hồng Dạ Lang liền rời khỏi khách điếm đến thẳng huyện thành nghe ngóng mà không được tin tức gì. Các nàng ra đến cửa đông thì thấy mấy bóng người dường như đang quyết đấu trên khu thảo bình. Các nàng tới gần thảo bình thì vừa gặp Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi và Quỷ Cốt Thần Cứu Bạch Kiệt đang chạy lạc lõng. Các nàng lại thấy Đề Hồng Dạ Lang đang cùng kẻ thù của mình là Tử Trúc Tiên Hẳn Cô đang gian díu với nhau rất mật thiết. Các nàng cảm thấy khó chịu không hiểu là vì lẽ gì. Sau đó năm nàng cũng được an ủi vì Đề Hồng Dạ Lang bỏ Tử Trúc Tiên lại cùng trở về khách điếm với bọn mình. Có phải năm nàng đã đem lòng yêu Đề Hồng Dạ Lang rồi hay chăng? Cái đó khó mà biết được. Mối quan hệ nam nữ cực kỳ vi diệu, không ai thấu hiểu. Cái đó không phải là ở bề ngoài mà là ở trong lòng người. Phải chờ sự việc phát triển dần dần rồi sau mới hiểu rõ. Nhắc lại, Đề Hồng Dạ Lang cùng năm người trở về khách điếm. Trong khi đi đường, hình ảnh Tử Trúc Tiên thân thể mập mạp, thái độ lả lơi hiện ra trong đầu óc, không sao xóa nhòa được. Nhất là nước da trắng bóng, đường cong khêu gợi cứ quanh quẩn trong tâm thần của gã. Nên biết Đề Hồng Dạ Lang đang tuổi thanh xuân khi cùng ở với năm nàng, cử động cùng lời nói của các nàng thủy chung vẫn không ra ngoài vòng lễ giáo, tuyệt không một hành vi phóng lãng. Khi gã gặp lại Tử Trúc Tiên hẳn cô với bộ điệu khêu gợi rất hấp dẫn, ngọn lửa xuân tình trong tâm gã lại cháy bùng lên, khiến gã không thể bình tĩnh được. Đề Hồng Dạ Lang về khách sạn rồi ngồi đứng không yên, sau gã chẳng thể nhẫn nại được nữa liền bỏ khách điếm mà chuẩn đi. Khi ra tới thảo bình ở ngoài thành, Tử Trúc Tiên Hẳn Cô và Tư Mã Tiểu Dư vừa bỏ đi mà gã đã không biết. Gã thấy Quyên Nhi đứng ngơ ngẩn liền nhận lầm là Tử Trúc Tiên Hẳn Cô thì trong lòng sung sướng như mở cờ. Gã ngẩn người ra mà nhìn nàng. Quyên Nhi vừa nhận ra Đề Hồng Dạ Lang cũng lấy làm ngạc nhiên. Sau nàng thấy gã thuận mặt nhìn mình thì mới biết gã đã nhận lầm người. Nàng chợt động tâm linh bụng bảo dạ: sao ta không làm như vậy? Rồi nàng mỉm cười nhìn gã nói: ngươi là đến đó sao? Nụ cười này khiến cho Đề Hồng Dạ Lang không khỏi chấn động tâm thần, bất giác gã tiến lại gần một bước đáp: khi nào tại hạ bỏ cô nương mà đi được chứ? Quyên Nhi lại cười tủm tỉm hỏi, ngươi không sợ năm ả kia ghen tuông hay sao? Đề Hồng Giả Lang đáp, tại hạ đối với năm nàng đó bất quá là bạn hữu thông thường, chứ chẳng có chuyện gì đặc biệt, cô nương đừng có hiểu lầm. Quyên Nhi lại hỏi, vậy ngươi cũng muốn ta kết bạn hay chăng? Câu này vừa thoát ra khỏi cửa miệng, mặt nàng bỗng đỏ bừng, lấy làm hổ thẹn trong lòng. Nguyên Quyên Nhi vốn chẳng có hào cảm gì với Đề Hồng Giả Lang, vì nàng muốn thực thi kế hoạch bất đắc dĩ phải nghiến răng làm bộ lẳng lơ. Đề Hồng Giả Lang trong lòng khoan khoái đáp, nếu tại hạ được lọt vào mắt xanh thì trung thân chầu trực bên cạnh. Quyên Nhi thùng thẳng nói, nếu ngươi muốn cùng ta kết bạn thì phải ứng chịu một điều kiện. Nàng nghiến răng lại gần bên gã, nở một nụ cười hấp dẫn. Đề Hồng Giả Lang vội đáp, đừng nói một điều kiện mà đến trăm điều tại hạ cũng tuân theo. Quyên Nhi nói, vậy thì hay lắm, từ trúc tiên hận cô này cùng năm ả đó có mối thâm thù đại hận, ngươi có bằng lòng đánh cho bọn chúng một chập hay không? Nhưng đừng hại mạng bọn chúng mà chỉ đánh như đòn cho ta hả giận. Nàng vừa nói câu này vừa cười rất quyến rũ. Đề Hồng Giả Lang lấy làm khó nghĩ, khi nào gã lại trở mặt đánh năm nàng kia? Gã cảm thấy bản tính của nàng rất buồn cười. Quyên Nhi thấy Đề Hồng Giả Lang trầm ngâm không trả lời liền nói tiếp, ta biết ngươi không muốn làm, nhưng ngươi đừng hòng chẳng màng với năm ả, bọn chúng đã hiến trái tim cho Tư Mã Tiểu Sư rồi, chẳng khi nào yêu đương ngươi đâu, ngươi cần hiểu rõ điều đó. Quyên Nhi vì căm hận Từ Trúc Tiên cho nên muốn mượn cơ hội để Đề Hồng Giả Lang xảy ra cuộc xung đột với năm nàng, khiến năm nàng thù hận Từ Trúc Tiên thêm một tầng nữa. Đề Hồng Giả Lang cũng đã biết trước năm nàng có tình với Tư Mã Tiểu Dư, nhưng gã muốn tranh đoạt năm nàng vào tay. Bây giờ gã nghe Quyên Nhi nói vậy cũng công nhận là có lý, quyết định của gã liền bị dao động. Gã nói, từ nay tại hạ bỏ họ là được rồi, sao còn phải trở mặt đánh đấm họ? Nếu bọn họ còn đến tìm cô nương để gây rắc rối thì tại hạ nhất định sẽ rửa hận cho cô nương. Quyên Nhi nghĩ bụng, nếu ta bắt gã đánh năm nàng một trận không hợp tình lý, vậy ta cũng chẳng cần miễn cưỡng cho gã. Nàng trầm ngâm một lúc rồi nói, thôi được, đêm mai vào lúc canh ba ta đến đây chờ công tử, bây giờ ta phải về thu xếp mọi việc. Nàng nói xong nhìn Đề Hồng Giả Lang mỉm cười rồi băng mình vọt đi. Quyên Nhi về tới khách điếm, trời đã sáng tỏ, khách trọ trong điếm đều đã rời hết, mọi người kề tai châu đầu dường như bàn tán chuyện gì. Nàng sinh nghi liền vào đại sảnh để kiếm chỗ ngồi. Bỗng nghe có người nói, đêm qua tam thủ cầm nã cốc đại gia mời nhạc nam tam quỷ đến mà đều bị đánh chết cả, vụ này càng ngày càng rắc rối rồi. Có người bảo đó là hành vi của tên giặc hái hoa Tư Mã Tiểu Dư, có kẻ lại nói đó là hành của phi thiên hành giả Văn Đại Gia, vì Văn Đại Gia mời Xuyên Đông Tứ Hổ đến đã bị tam thủ cầm nã cốc đại gia ngấm ngầm hạ thủ. Quyên Nhi bùng bảo, dạ, đêm qua ta cùng Tiếu Ca Ca thấy một bóng người từ trong nhà tam thủ cầm nã vọt ra, tiếp theo tam thủ cầm nã đuổi theo, thấy bọn mình lại hiểu lầm, chắc chắn người đó đã hạ sát nhạc nam tam quỷ. Người đó chẳng những thân thủ phi thường mà còn tàn độc ghê gớm. Kế hoạch liệng một viên đá ném hai con chim của hắn chẳng những khiến cho hai phe chính tả nổi cuộc phong ba, mà đồng thời còn làm liên lụy cả Tiếu Ca Ca. Kẻ mạo xưng Tư Mã Tiểu Dư là tên giặc hai hoa cũng chưa tìm ra được, mà bây giờ hắn lại gây sóng gió giữa hai phe chính tả. Tư Mã Tiểu Dư tuy võ công tuyệt cao nhưng tinh thần đang bị kích thích, thì làm thế nào để những vụ này rõ trắng đen được đây? Quyên Nhi không muốn nghe nữa liền về phòng nằm ngủ. Nàng ngủ đến trưa mới thức giấc. Nàng ra ngồi ăn điểm tâm, lại nghe người ta bàn tán về vụ nhạc nam tam quỷ bị hạ sát. Nhưng bọn này không phải là người sáng sớm đã nói chuyện với nhau. Một người nói, đêm qua bằng hữu của tam thủ cầm nã Cốc Thường Quân bị hại đã xác định đó là hành vi của hái hoa tặc tử Tư Mã Tiểu Dư. Gã giết người xong, trên tường còn có vẽ hình con ngựa làm tiêu ký. Bằng hữu của phi thiên hành giả Văn Trung Quang là Xuyên Đông Tứ Hổ bị hại, rồi trên vách cũng vẽ một con ngựa như vậy. Người khác nói, bây giờ những nhân vật hai bên đều đã được mời đến, thì gã hái hoa tặc Tư Mã Tiểu Dư bản lãnh cực cao thâm đến đâu cũng chẳng thể địch nổi bấy nhiêu cao thủ. Và lại những tay bộ đầu trữ danh các phủ huyện đều đã đến hội họp ở Hợp Giang rồi. Lại một người nữa nói, hái hoa tặc tử Tư Mã Tiểu Dư thật là tay đáo đấy, chẳng những gã không coi nhân vật huyện Hợp Giang vào đâu mà còn công khai hạ độc thủ sát hại bằng hữu của hai phái Hắc Bạch. Gã còn là có gan nuốt búa chưa? Quyên Nhi không nghe nữa, rời khỏi khách điếm. Lúc nàng xuyên qua đám đông lại nghe có kẻ nói, vụ xích mích giữa tam thủ cầm nã và phi thiên hành giả, e rằng vì chuyện hôm qua ở trên tiểu lâu hai bên đều đánh chết người mà còn tiếp tục rắc rối thêm đó. Cuộc đánh nhau ở tiểu lâu hôm qua Quyên Nhi cũng biết đó là hành vi của Đề Hồng Giả Lang. Bây giờ nàng nghe người ta nói vậy liền động tâm tự hỏi, tại sao Đề Hồng Giả Lang lại làm như vậy? Nàng vừa đi vừa cúi đầu ngẫm nghĩ. Lúc chuyển qua đường lớn, bỗng ngó thấy phía đối diện có hai người đi tới. Hai người đó vừa nhìn thấy Quyên Nhi bỗng lộ vẻ kinh hoàng rồi rẽ vào trong hẻm. Cặp nhãn thần của Quyên Nhi rất lanh lợi, nàng nhận ra ngay thì ra hai người đó là Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi và Quỷ Cốc Thuận và quỷ cốt thần Cưu Bạch Kiệt mà đêm qua bị Đề Hồng Giả Lang đánh cho chảy có cờ. Song quỷ vừa thấy Quyên Nhi cũng tưởng lầm là Tử Trúc Tiên hẳn cô, nên có ý bé bàng, vội rẽ vào ngõ hẻm để lánh mặt. Quyên Nhi cười thầm trong bụng rồi không lý gì đến họ, chuyển qua đường khác. Bất giác nàng đứng trước một tòa trang viện, hai cánh cổng lớn sơn màu đỏ, vòng cửa sáng loáng, hai bên cổng đặt hai con sư tử đá trông rất uy nghiêm. Phần đông trang hán trong nhà này lưng đeo đại đao ra vào không ngớt, vẻ mặt khẩn trương. Trước cửa trang viện buộc mười mấy con ngựa lớn, nàng ngẩng đầu lên nhìn, đột nhiên tỉnh ngộ. Đây là trang viện của Tam Thủ Cầm Nã Cốc Trưởng Quân, đêm qua nàng đã lẻn vào nhà này. Bất giác nàng sinh lòng ngờ vực, tiến lại gần thêm mấy bước để coi cứu cánh. Trước cổng có hai đại hán vừa sắp đặt yên ngựa vừa nói chuyện. Một tên nói: "Cốc đại gia cùng mấy vị này định đi đánh ngay, hôm nay mình phải cẩn thận châu trực, tâm tình cốc đại gia có vẻ khẩn trương lắm." Đại hán kia nói: "Gã đó thật là lợi hại chứ, mình chưa trông rõ được mặt mũi. Đêm qua người bọn ta đều chật vật thì cốc đại gia yên tâm thế nào được đây?" Gã đại hán này nói tiếp: "Lão gia quả là cao nhân, nhưng việc xảy ra đêm qua đều bị lão gia trông thấy rồi. Nghe nói thằng nhói đó còn đem theo cả một ả ra trò ở Tề Vân Sơn ngoài cửa đông." Đại hán kia ra vẻ thần bí, quay lại ngó đồng bạn khẽ nói: "Cốc đại gia đã thông báo cho Văn đại gia cùng nhau hợp tác, bên đó cũng có nhiều cao thủ, bữa nay chắc chắn thằng nhói kia khó lòng tránh khỏi cốc đạo." Quyên Nhi nghe hai gã nói chuyện không khỏi giật mình kinh hãi, bùng bảo dạ: "Hiển nhiên bọn chúng đã dò thám được hành tung của Tư Mã Tiêu Dư, chắc chúng sắp vây đánh chàng rồi." Nàng còn đang ngẩn người thì một đại hán từ trong trang chạy ra quát hỏi: "Các người đã sắp xong ngựa chưa? Cốc đại gia sắp đi rồi đó." Hai đại hán bên ngoài đáp: "Ngựa sắp đủ yên cơm rồi, xin bằng hữu bẩm lại đại gia cho." Đại hán kia gật đầu lật đật chạy vào. Quyên Nhi thầm nhủ: "Xem chừng thế lực của Tam Thủ Cầm Nã không phải là nhỏ, lại thêm vào bọn phi thiên hành giả thì Tư Mã Tiêu Dư bản lãnh có cao thâm, cũng khó lòng định nổi số đông. Cơ sự bữa nay không chừng nguy mất." Rồi nàng tự nhủ: "Ta lại không quen biết một người nào trên trốn giang hồ, nơi đây chẳng có gì để do thám nữa, chỉ bằng ta đến Tề Vân Sơn ngoài cửa đông để chờ họ. Khi cần đánh, ta liều cách mạng này để trợ giúp cho Tư Mã Tiêu Dư." Nàng trở về khách điếm, lấy cây ngân ti tiên chưa từng dùng tới bao giờ quấn vào mình, chân đi giày thiết đầu phường, lật đật rời khỏi khách điếm ra ngoài cửa đông, rồi theo đường nhỏ thi triển khinh công chạy thẳng đến Tề Vân Sơn. Tề Vân Sơn là một trái núi nhỏ không cao mấy, cây cối cũng ít. Nàng chạy trên đường lên núi một lúc, liền phát giác ra trước mặt có khói bốc lên. Nàng nhô lên hụp xuống hai cái, chỉ còn cách chỗ có khói bốc lên chừng 10 trượng. Nàng rón rén tiến gần lại, nấp vào sau một tảng đá núi. Phía trước tảng đá đó cách chừng 3 trượng có đống lửa đang cháy bùng bùng. Mọi người ngồi bên đống lửa cúi lom khom, dường như đang nướng một con giã đều. Người này là nữ nhân quay lưng lại, Quyên Nhi vừa ngó thấy liền nhận ra chính là Tử Trúc Tiên hẳn cô. Nàng lại phóng tầm mắt nhìn quanh mà chẳng thấy Tư Mã Tiêu Dư đâu cả. Quyên Nhi nghĩ tới lòng dạ tàn độc của Tử Trúc Tiên, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt, miệng lẩm bẩm: "Bữa nay ta coi ngươi liệu có thoát được công đạo nữa hay không." Quyên Nhi đang uất hận, bỗng thấy một bóng người thấp thoáng ở mé tả tảng núi. Nàng vừa trông thấy người đó cất bước đã mừng thầm trong dạ vì y chính là Tư Mã Tiêu Dư. Nàng rút tấm khăn tay ra viết mấy chữ rồi rón rén chuyển đến phía sau tảng đá, chỉ sợ làm kinh động đến Tử Trúc Tiên. Khi Quyên Nhi còn cách Tư Mã Tiêu Dư chừng hơn trượng, nàng tự hỏi: "Ta có nên giáp mặt chàng hay không? Nếu chàng không nhận ta thì làm thế nào? Chàng không nhận còn là việc nhỏ, ta sợ những tin tức báo cho chàng chàng không chịu nghe. Vậy ta cứ theo kế hoạch cũ mà hành động, tạm thời không xuất hiện là hơn." Quyết định rồi, nàng vo tròn tấm khăn tay lại, liền tới đánh vẻ một cái. Tư Mã Tiêu Dư tuy thần trí hồ đồ nhưng tai mắt vẫn còn linh mẫn. Vừa nghe tiếng gió, chàng xoay tay lại nắm được khăn tay. Chàng lộ vẻ kinh ngạc, đào mắt nhìn quanh thì chẳng thấy gì, liền mở khăn tay ra xem. Tư Mã Tiêu Dư xem xong những chữ viết ở trên khăn tay, vẻ kinh ngạc đột nhiên tiêu tan, nét mặt trở lại hồ đồ. Chàng trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên nổi lên một tràng cười rộ. Tiếng cười của Tư Mã Tiêu Dư làm kinh động Tử Trúc Tiên. Thị chạy như bay lại, ngó thần sắc, liền phát giác ra trong tay của chàng có tấm khăn tay. Thị rút lấy coi rồi lạnh lùng hỏi: "Cái này ở đâu đưa tới?" Tư Mã Tiêu Dư liền kể lại đầu đuôi cho thị nghe. Tử Trúc Tiên hẳn cô biến đổi sắc mặt, thùng thẳng nói: "Đây nhất định là Mai Côi phu nhân hí lồng quỷ thần để hăm dọa ta, nhưng..." Thị ngâm nghĩ rồi tự nhủ: "Chỉ bằng ta nhân cơ hội này đem chàng chạy đi rời khỏi địa phương này." Thị liền giang tay ôm lấy Tư Mã Tiêu Dư nói tiếp: "Tội gì chúng ta cứ để mụ quấn quyết hoài, nên rời khỏi nơi đây ngay là hơn." Tư Mã Tiêu Dư ra chiều kiên quyết đáp: "Không, ta đừng muốn gặp bọn chúng, nói rõ cho họ biết ta chẳng phải là người sợ ai." Tử Trúc Tiên hận cô ôm cổ chàng nói: Tiêu ca ca không nên làm như vậy. Tiểu muội biết võ công của ca ca rất cao thâm. Dù có người đến vây đánh thật sự, ca ca cũng chẳng coi vào đâu. Nhưng sự việc xảy ra tất làm cho một số người bị tử thương mà ca ca cũng chẳng lợi gì. Ca ca nên tạm thời nhẫn nại. Việc gì rồi cũng có ngày rõ rệt. Đi, chúng ta rời khỏi nơi đây rồi xét tính. Quyên Nhi ở trong bóng tối thấy Tử Trúc Tiên hẳn cô tỏ thái độ thân mật với Tư Mã Tiếu Dư. Hơn cả đêm qua thì lòng nàng lại nổi cơn ghen tức vô cùng. Nàng tự hỏi, chẳng nhẽ đêm qua giữa hai người đã cuộc kết hợp rồi chăng? Nghĩ tới đây, trống ngực đánh thình thình, mặt đỏ lên như đám mây hồng. Nàng lại nghĩ, bây giờ chỉ cần chàng hãy rời khỏi chỗ này để khỏi bị hãm vào trùng vây. Lại nghe Tử Trúc Tiên hẳn cô nói, đi đi thôi, Tiếu ca ca nghe lời tiểu muội, hãy rời khỏi nơi đây, rồi sau này tiểu muội sẽ tìm cách làm cho sự việc sáng tỏ. Tư Mã Tiếu Dư từ khi ở cùng với Quyên Nhi, chẳng những chàng cảm kích việc nàng cứu mạng, mà nàng còn đắp vào chỗ trống trong cõi lòng của chàng, cho nên chàng đối với vị cô nương ôn nhu thuần hậu vô cùng thân thiết. Đêm qua Tử Trúc Tiên mạo xưng là Quyên Nhi đưa chàng đến phía sau sơn động, thì đã dùng thủ đoạn quyến rũ y để y ký thác việc chung thân. Ngờ đâu Tư Mã Tiếu Dư vì trải qua nhiều nỗi đau lòng, trái tim của chàng đã tan vỡ, cho nên đối với bất cứ một vị cô nương nào, chàng cũng không phát sinh tình ái. Riêng đối với Quyên Nhi, chàng coi như tình huynh muội. Tử Trúc Tiên không tài nào lay động được trái tim của chàng. Tử Trúc Tiên đã uổng một phen tâm sự, nhưng thị là người rất thông minh, thị biết không thể dùng cương ngạnh để thành công, liền tìm cách thuyết phục bằng mối tình ôn nhu, và đành phải mất nhiều thì giờ mới mong chiếm được tâm hồn của chàng. Cả hai người không đem theo lương khô, cho nên sáng sớm Tử Trúc Tiên phải đi đánh mấy con giá điểu và đốt lửa lên để nướng ăn. Không ngờ khói lửa đã dẫn cho Quyên Nhi tới nơi. Tư Mã Tiếu Dư không muốn trái ý của Quyên Nhi, chàng liền theo Tử Trúc Tiên hẳn cô vượt qua hang núi mà đi. Hai người rời khỏi hang núi một khoảng chừng ăn xong một bữa cơm, bỗng nghe tiếng vó ngựa từ chân núi vọng lên. Đoàn kỵ mã có đến hơn 10 người. Người đi đầu là một lão già ngoài 70 tuổi, cặp mắt lấp lánh ánh hàn quang, tinh thần quắc thước, hai huyệt thái dương gồ lên. Lão chính là Ảo Vân Tẩu, sư bá của Tư Mã Tiếu Dư, chỉ muốn tranh thủ làm cao nhân đệ nhất thiên hạ. Người thứ hai là Tam Thủ Cầm Nã Cốc Thượng Quân. Đêm qua Quyên Nhi đã ngó thấy hắn rồi, cho nên nhận ra được ngay. Còn hơn 10 người toàn là những tay hảo thủ về phái Bạch Đạo, nhưng Quyên Nhi đều không quen biết. Đoàn người ngựa này nai nịt gọn gàng, tay cầm binh khí, vẻ mặt khẩn trương. Chúng đến Tề Vân Sơn rồi lập tức xuống ngựa tản ra bốn phía. Ảo Vân Tẩu và Tam Thủ Cầm Nã xuống ngựa liền ngó thấy đống lửa, lại đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi nói: "Ra đi rồi, chúng ta đã đến chậm một bước." Tam Thủ Cầm Nã Hàn Học hỏi. Hàn Học nói: "Tiểu tử này thật là giao quyệt." Ảo Vân Tẩu nói: "Đống lửa hãy còn cháy giờ, chắc chắn hắn chưa chạy đi xa đâu, chúng ta hãy đuổi theo về phía trước." Tam Thủ Cầm Nã vẫy tay một cái rồi cùng Ảo Vân Tẩu song song lên ngựa đuổi theo về phía Tư Mã Tiếu Dư vừa mới chạy đi. Quyên Nhi bụng bảo dạ, xem chừng lão già này là một nhân vật lợi hại, e rằng Tiếu ca ca không địch nổi lão, lại còn bấy nhiêu người nữa, xem chừng đều là hảo thủ võ lâm, mong sao bọn chúng không đuổi kịp Tiếu ca ca. Đột nhiên Quyên Nhi lại thấy mười mấy bóng người nữa từ bên kia núi đi tới. Trong bọn này nàng chỉ biết một hán tử mặt đen, vì hôm qua nàng đã gặp hắn đánh nhau ở trên tiểu lâu. Ngoài hán tử mặt đen còn có Phi Thiên Hành Giả, Địa Phủ Linh Quân Hắc Nhất Lâm, Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công, Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi, Quỷ Cốt Thần Cư Bạch Kiệt, lại còn năm người đàn bà, thì người thứ nhất tuổi ngoại 80, mụ là Cửu Thiên Ma Cái Khổng Mô Mỗ, bốn người nữa là Khổng Thị Tam Tiên và sử nữ Khổng Thu Cúc. Quyên Nhi không quen biết bọn người này, nhưng cũng hiểu rằng trừ hán tử mặt đen võ công kém sút một chút, còn đều là những tay bản lãnh cao thâm. Quyên Nhi coi thân hình và bộ pháp của bọn người này, tự liệu sức mình không dám gây chuyện. Bất giác tay của nàng ướt đẫm mồ hôi, lo thay cho Tư Mã Tiếu Dư. Bọn người mới đến nhìn quanh toàn trường không phát giác ra mục tiêu của mình đều có vẻ thất vọng. Sau một lát, chúng kêu gọi nhau chạy về phía trước. Đoàn người đi hết rồi, Quyên Nhi tự nhủ: "Ta mà không biết tin sớm báo cho Tiếu ca ca thì chàng làm sao địch nổi bấy nhiêu nhân vật hai phe hắc bạch, hậu quả khó mà lường được. Chàng hiểu bọn họ có đuổi kịp Tiếu ca ca hay là không. Coi tình hình này thì chàng khó lòng thoát khỏi bị chúng bao vây. Ta phải đi coi thử mới được." Nàng ở phía sau núi lạng mình bước ra, toan chạy về phía mọi người, vừa đi thì đột nhiên năm bóng người vèo vèo xông tới vây nàng vào giữa. Quyên Nhi giật mình kinh hãi, nhìn lại thì ra là năm cô. Cô nào cũng trợn tròn xoe mắt, dường như muốn liều mạng với ả. Quyên Nhi ngơ ngác nhìn bọn này một lúc rồi hỏi: "Các người bao vây ta làm gì?" Nguyên sáng sớm hôm nay, năm cô nghe tin Tam Thủ Cầm Nã Cốc Trưởng Quân có ba người bằng hữu là Ngạc Nam Tam Quỷ bị Tư Mã Tiếu Dư giết chết. Các nàng còn biết họ đã tìm ra chỗ ẩn nấp của Tư Mã Tiếu Dư. lại kết hợp với phi thiên hành giả kéo đi vây đánh. Năm nàng có ngờ đâu Tư Mã Tiếu Dư lại biến thành một tên ma vương cưỡng gian giết người. Chàng tội ác nào không làm theo như lời đồn, chàng đã biến thành kẻ tồi bại trong võ lâm. Năm cô với Tư Mã Tiếu Dư ở với Tư Mã Tiếu Dư đã lâu và hiểu rõ tư cách của chàng thế nào rồi. Vụ này hẳn có nguyên nhân và chắc đã bị cổ độc phát tác thần trí của chàng hôn mê gây ra. Các nàng không yên lòng đuổi đến Tể Vân Sơn rồi ẩn nấp vào trong bóng tối. Lúc bọn tam thủ cầm nã và phi thiên hành giả đến hang núi, năm nàng không khỏi cả kinh thất sắc. Vì các nàng nhận ra hầu hết bọn người này đều là những tay tuyệt đỉnh trong võ lâm. Nhất là các nàng thấy có ảo vân tẩu xuất hiện thì trong lòng lại càng xao xuyến. May ở chỗ không thấy bóng của Tư Mã Tiếu Dư đâu, các nàng mới yên tâm được một chút. Hai bọn người sau trước đi rồi, các nàng chợt thấy Quyên Nhi xuất hiện. Cửu nhân chạm trán, cặp mắt đỏ ngầu, năm nàng liền xông tới bao vây Quyên Nhi. Lãnh Hồn Tiên Tử nói: "Chúng ta vốn không thủ không oán, nhưng ngươi đã mấy lần rắc rối với chúng ta, tỷ muội ta tuy học nghệ chưa tinh nhưng cũng quyết đấu với ngươi một phen." Thích Địch Sử Hắc Thanh không chờ Quyên Nhi trả lời, nét mặt hầm hầm nói tiếp: "Tử Trúc Tiên, ta hỏi ngươi, giữa ngươi và Tư Mã Tiếu Dư có mối liên hệ như thế nào?" Quyên Nhi nghe Sử Hắc Thanh nói vậy, không khỏi cười thầm nghĩ bụng: "Ta cũng chẳng có mối liên quan thế nào thì việc gì đến ả? Con nha đầu này thật là ngang ngược, ta gây với ả làm gì? Việc cứu Tiếu ca ca là việc gấp." Chàng nghĩ vậy liền ôn nhu đáp: "Các vị đừng có làm dữ nữa, ta không phải là Tử Trúc Tiên hẳn cô, mà là muội muội của y, tên gọi là Quyên Nhi. Tư Mã Tiếu Dư bị Tử Trúc Tiên quyến rũ đưa đi rồi, bọn họ vừa rời khỏi nơi đây. Các cô hãy đi giúp sức cho họ, có thể được Tư Mã Tiếu Dư cảm ơn đó." Lãnh Hồn Tiên Tử và Lý Yến Hồng lúc ở Câu Hồn Bảo đã ngấm ngầm ngó thấy Quyên Nhi và biết nàng là tỷ muội đồng bào với Tử Trúc Tiên hẳn cô. Hai người khuôn mặt giống nhau. Bây giờ là thấy Quyên Nhi giọng nói nghiêm trang, không ra tuồng dối trá, cũng đã hơi tin. Năm người đối với Quyên Nhi vốn là cửu nhân, lần trước cũng vì Tư Mã Tiếu Dư mà xảy ra cuộc chiến đấu. Bây giờ các cô lại chẳng muốn tha nàng, nhưng vì Tư Mã Tiếu Dư gặp bức nguy hiểm cho nên chẳng có thì giờ để gây chuyện với nhau. Năm cô không thèm ngó lại Quyên Nhi một lần nào nữa, ào ào chạy về phía Tư Mã Tiếu Dư vừa trốn đi. Quyên Nhi đứng ngẩn ra tương trường, không hiểu trong lòng có cảm giác gì. Nàng đau khổ đến cùng cực, chỉ vì Tư Mã Tiếu Dư mà chẳng những gây thù oán với tỷ tỷ lại bị năm nàng này khinh rẻ. Nàng ngơ ngẩn một lúc rồi không yên dạ lại chạy về phía năm cô vừa bỏ đi. Nàng vượt một trái núi lại xuyên qua một sơn cốc mà chẳng thấy gì hết. Quyên Nhi lấy làm kỳ, bao nhiêu người đều chạy về phía này mà tại sao bây giờ lại không thấy một ai? Hay là nàng đã chạy lạc? Quyên Nhi đang lúc hồ đồ, chợt nghe trong góc núi tiếng rú thê thảm vọt tới. Nàng coi rồi không khỏi kinh ngạc. Bên tảng đá núi có một người nằm sóng sượt. Chính là hán tử mặt đen đã đánh nhau trên tiểu lâu bữa trước. Hán tử vận dụng công lực nội gia, ra đòn thật nặng mà bị uổng mạng. Tử trạng của gã cũng giống hệt Xuyên Đông Tứ Hổ mà nàng cùng Tư Mã Tiếu Dư đã ngó thấy trong nhà của phi thiên hành giả. Bên xác chết ngay dưới mặt đất cũng hòa hình một con ngựa. Nhưng Quyên Nhi trong lúc thẳng thốt đã không để ý tới. Nàng tự hỏi, chẳng nhẽ hán tử này cũng bị Tư Mã Tiếu Dư đánh chết? Nhưng Tiếu ca ca chẳng làm việc gì mờ ám, mà thủ pháp này lại giống hệt thủ pháp đã đánh chết Xuyên Đông Tứ Hổ. Vậy hung thủ chỉ là một người? Hán tử bị nạn là người của phi thiên hành giả, có thể gã đi riêng rẽ rồi lọt vào tay mắt của bọn tam thủ cầm nã và đã bị bọn họ đánh chết. Những điều phỏng đoán trên đây cũng chẳng lấy gì làm căn cứ. Quyên Nhi càng nghĩ càng hồ đồ. Bất thình lình lại một tiếng rú thê thảm nổi lên ở trong khu rừng cây phía trước. Chỗ Quyên Nhi đứng chỉ cách rừng cây chừng 5-6 trượng. Thân pháp của nàng rất mau lẹ, vọt đi hai cái đã chuồn vào trong rừng. Lại một người chết nằm dưới gốc cây. Quyên Nhi đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng người nào cả. Nàng từ sườn núi bên kia chạy sang chỉ trong nháy mắt mà hung thủ đã mất hút, thì khinh công của họ thật là ghê gớm. Bây giờ Quyên Nhi mới nhìn kỹ lại xác chết. Người này trạc ngoài 40, mặt dài, râu đâm tua tủa, hai huyệt thái dương cao gồ lên, tỏ ra công lực không đến nỗi kém cỏi, mà bị giết một cách dễ dàng thì bản lãnh của đối phương chắc chắn không phải tầm thường. Quyên Nhi nhìn lại thì ngoài Tư Mã Tiếu Dư, Quyên Nhi nghĩ lại thì ngoài Tư Mã Tiếu Dư ra, nàng chưa thấy ai có thân thủ như vậy. Người này cũng như đại hán mặt đen, bị hung thủ dùng thủ pháp nội ra đánh chết, hiển nhiên là hành động của một người. Quyên Nhi còn đang ngẫm nghĩ, chợt nhìn thấy hình vẽ một con ngựa bên cạnh xác chết, không khỏi bật tiếng la. Ôi! Rồi nàng tỉnh ngộ tự nói một mình. Té ra hai người này cùng là hành vi của hung thủ đã hạ sát Ngạc Nam Tam Quỷ và Xuyên Đông Tứ Hổ. Hung thủ có chỗ dùng tâm gì? Nếu hắn là người trong Bạch Đạo thì đã không đánh chết Ngạc Nam Tam Quỷ để gây thù với tam thủ cầm nã. Bằng hắn là người trong Hắc Đạo thì tại sao lại giết Xuyên Đông Tứ Hổ để đối nghịch với phi thiên hành giả? Sau một lúc hồ đồ, nàng tự cảnh giác bụng bảo dạ. Ta nên mau mau rời khỏi chỗ thị phi này. Nếu ai đến đây bất ngờ, sẽ hiểu lầm và quàng treo trách nhiệm lên đầu ta. Hiện giờ ta lâm vào tình trạng tứ diện thọ địch, thì còn dây với tay cao thủ tuyệt đỉnh của hai phe Hắc đạo, Bạch đạo để làm gì? Nàng nghĩ vậy là phải lắm. Nếu quả việc này người ta quàng đến đầu nàng, thì nàng nhất định phải rời ra. Quyên Nhi nghĩ tới đây rồi đưa mắt nhìn đường lối, đoạn theo mé tả sườn núi mà nhảy ra. Khi nàng đến lưng chừng núi, đột nhiên lại nghe tiếng vó ngựa dồn dập từ bên kia vọng núi, từ bên kia ngọn núi vọng tới. Nàng vội ẩn mình vào trong bụi cây rậm rạp. Nàng vừa ẩn mình xong thì mười mấy con ngựa chuyển qua ngọn núi chạy nhanh như điện chớp đến chỗ nàng ẩn thân. Quyên Nhi đã nhận ra đoàn người ngựa này là bọn tam thủ cầm nã và đoán chúng không đuổi kịp Tư Mã Thiếu Dư, cho nên bây giờ quay trở về huyền thành. Nàng nghĩ vậy bất giác thấy vững tâm được một phần. Quyên Nhi đã định trở về thành nhưng còn bọn phi thiên hành giả chưa thấy trở lại. Nàng ngần ngừ không hiểu có nên đuổi theo để nghe ngóng tin tức của Tư Mã Thiếu Dư hay không. Nàng nghĩ tới đây trái tim tự hồ chìm hẳn xuống rồi lẩm bẩm: ta phải đi tìm xem có phát giác ra bọn chúng ở đâu không. Quyết định rồi, Quyên Nhi không đi theo đường của bọn tam thủ cầm nã mà lại quay sang mé tả trái núi. Trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, Quyên Nhi đã chuồn qua phía sau núi. Nàng lại nghe tiếng quát tháo từ khu rừng cây bên kia vọng lại. Bất giác nàng la hoảng: hoàng bách, chắc Tiểu ca ca đã chạm trán với bọn chúng rồi. Trong dạ bồn chồn, nàng thi triển khinh công tuyệt cao, chỉ hai cái nhô lên hổ xuống đã chuồn vào rừng cây, thì quả nhiên thấy mười mấy người đang đánh nhau. Khi nàng nhận rõ, trong lòng mới nhẹ nhõm. Nguyên những người đánh nhau ở đây không có Tư Mã Thiếu Dư, mà là năm vị cô nương đang chiến đấu kịch liệt với bọn phi thiên hành giả. Nguyên năm nàng bỏ Quyên Nhi chạy đi, đang chạy ở giữa đường thế nào lại chạm trán với bọn phi thiên hành giả. Trong bọn phi thiên hành giả có Cửu Thiên Ma Cái, Khổng Mỗ Mỗ và Khổng Thị Tam Tiên, cùng Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi, Quỷ Cốt Thần Cư Bạch Kiệt, ngoài ra còn có Địa Phủ Linh Quân Hắc Nhất Lâm, Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công, bọn này đều có mối xích mích với cả năm nàng. Bây giờ gặp lại nhau, khi nào họ chịu bỏ qua? Người đầu tiên tiến ra là Cửu Thiên Ma Cái Khổng Mỗ Mỗ. Khổng Mỗ Mỗ có mối tư thù không đổi trời chung với nàng đứng đầu trong ngũ nữ là Lãnh Hồn Tiên Tử Gia Cát Phổ Dung. Ngoài ra, mụ căm hận điệt nữ của mụ là Khổng Bạch Khiết. Khổng Bạch Khiết vừa nhìn thấy Khổng Mỗ Mỗ và mẫu thân của nàng là Mộng Tiên đắt sợ tái mặt. Nàng nắm lấy tay của Dương Tử Diệm, toàn thân run lên bần bật. Dương Tử Diệm muốn an ủi cho nàng liền nói: Khổng mội mội đừng có sợ, đã đến nước này thì chỉ còn cách chiến đấu một mất một còn. Bên này các nàng nói chuyện, bên kia Khổng Mỗ Mỗ cầm cây tử kim đằng nện xuống đất, mặt đất đã bị chấn động. Khổng Mỗ Mỗ chỉ vào mặt Lãnh Hồn Tiên Tử nói: không ngờ bữa nay gặp nhau ở đây, nhưng trước hết hãy kêu con tiểu tiện nhân kia ra để thanh lý việc nhà, rồi sẽ cùng ngươi giải quyết những chuyện xích mích giữa chúng ta. Dương Tử Diệm không để Lãnh Hồn Tiên Tử mở miệng đã nói trước: gia đình nhà mụ bất nhân như vậy mà tại sao lại sinh được một nữ nhi theo đường chính đạo? Khổng muội muội là đồ đệ của bậc danh sư, mụ muốn làm gì ý không phải là chuyện dễ dàng đâu. Khổng Mỗ Mỗ tuy đã tuổi già mà tính nóng như lửa, mụ nghe Dương Tử Diệm có ý hỗn sược thì không nhẫn nại được, liền vung cây tử kim đằng ra chiêu trực đảo hoàng long nhằm nện xuống trước ngực nàng. Hiện nay công lực của mụ đã tăng tiến khá nhiều, mụ ra tay vừa mau lẹ vừa mãnh liệt, khác hẳn với lần trước. Dương Tử Diệm lúc nói câu vừa rồi, người nàng đã lảng tới mé hữu của Lãnh Hồn Tiên Tử thủ thế chờ đợi. Nàng thấy Khổng Mỗ Mỗ vung trường quét tới, không dám khinh địch, vội cất bước né tránh, khiến cho mụ đập cây trường vào quãng không. Khổng Mỗ Mỗ thấy Dương Tử Diệm bước qua bước lại tránh khỏi đòn trường thì tức giận vô cùng, tay trái của mụ ra chiêu Ly Long Thám Trảo, tay phải cầm trường phát chiêu Đào Quyển Dương Liễu. Tay trường của mụ đánh xuống thiên đỉnh, tay trường quét dưới hạ bàn của đối phương, cả trường lẫn trường đồng thời ra chiêu cực kỳ tàn độc. Dương Tử Diệm ngầm vận kim khí trong Đại La Ngũ Hành chân khí, tay trái của nàng giơ lên đón tiếp phát trường, tay phải cầm tử ngọc tiêu điểm vào cây tử kim đằng trường. Khổng Mỗ Mỗ đã rèn luyện mấy chục năm nội công, chẳng coi Dương Tử Diệm vào đâu. Công lực của mụ tuy chưa đến trình độ thiên hạ vô song, nhưng vận nội lực vào đầu trường có thể đâm thủng gang thép. Tay trường của mụ đánh ra nặng tới cả ngàn cân. Mụ thấy Dương Tử Diệm cũng sử dụng hai chiêu đón tiếp, bất giác tự hỏi: phải chăng tiểu nha đầu này muốn tìm đường chết? Mụ ra chiêu nửa vời lại vận thêm kình lực đến 12 thành. Ngờ đâu đối phương sử dụng cây tử ngọc tiêu điểm vào đầu trường, đột nhiên cây trường chui xuống đâm vào quãng không. Lúc cây trường của Khổng Mỗ Mỗ đâm trượt ra ngoài thì tay trường của Dương Tử Diệm vừa tiếp xúc với trường phong của mụ bật lên một tiếng gầm rùng rợn. Khổng Mỗ Mỗ người run lẩy bẩy lùi lại mấy bước, sắc mặt xám xanh. Dương Tử Diệm cùng các nàng hiện nay công lực cũng khắc trước xa. Khổng Mẫu Mẫu tuy có mấy chục năm hỏa hầu, nhưng địch sao lại được với Đại La Ngũ Hành Chân Khí thần diệu của Dương Tử Diệm. Tuy mù chưa bị thương về phát triển của Dương Tử Diệm, nhưng đầu váng mắt hoa, chân đã không đứng vững. Quyên Nhi nấp trong bóng tối sinh lòng ngờ vực. Nàng không hiểu tại sao năm người cũng biết Đại La Ngũ Hành Chân Khí mà đã có đến năm thành công lực hay hơn nữa. Dương Tử Diệm dùng cây Tử Ngọc Tiêu điểm trạch Tử Kiếp Đằng Trượng của Khổng Mẫu Mẫu, tay trái của nàng đánh lui được mù, nhưng nàng cũng cảm thấy cánh tay hơi tê chồn. Nàng không thể để mất cơ hội, định tâm thu thập Khổng Mẫu Mẫu để giảm bớt một phần lực lượng của bên địch rồi xét liệu. Dương Tử Diệm không để cho Khổng Mẫu Mẫu kịp thở đã vọt tới, cầm Tử Ngọc Tiêu ra chiêu Liễu Yên Lung Trảo điểm vào huyệt kiên tính của đối phương. Thân thủ nàng cực kỳ thần tốc. Khổng Mẫu Mẫu chưa đứng vững, hơi thở hãy còn dồn dập đã bị đối phương liên tiếp tấn công. Bóng người vừa thấp thoáng, mụ cảm thấy cánh tay tê chồn. Cây Tử Kiếm Đằng Trượng nặng mấy trăm cân bỏ rớt xuống đất, người mụ lảo đảo muốn té. Khổng Thị Tam Tiên cũng coi thường năm nàng, họ chắc mầm Khổng Mẫu Mẫu chỉ đánh vài ba chiêu là thu thập xong Dương Tử Diệm. Lúc Khổng Mẫu Mẫu bị phát triển của đối phương đẩy lùi, tuy họ đã lấy làm kinh ngạc, nhưng chưa tin Khổng Mẫu Mẫu lại thua về tay đối phương. Ba người cho rằng Khổng Mẫu Mẫu bất quá vì khinh địch trong lúc nhất thời, cho nên để đối phương có chỗ thừa cơ mà thôi. Ngờ đâu ba người đang mơ tưởng như vậy thì Dương Tử Diệm lại đón tiếp trường của Khổng Mẫu Mẫu cũng chẳng hề gì. Dương Tử Diệm liên tiếp tấn công điểm trúng Khổng Mẫu Mẫu. Bên đối phương tuy nhiều cao nhân và cả Tam Tiên cũng chưa kịp chuẩn bị. Khi họ phát giác Khổng Mẫu Mẫu kém thế thật sự thì Dương Tử Diệm đã thắng rồi, còn muốn ra tay cứu viện Khổng Mẫu Mẫu cũng đã không còn kịp nữa. Dương Tử Diệm mới ra hai chiêu đã thu thập xong một nhân vật nổi tiếng về thần trường ở phái Hắc Đạo là Khổng Mẫu Mẫu. Chẳng những năm nàng phấn khởi tâm thần mà những cao nhân cũng phải lẻ lưỡi. Dương Tử Diệm điểm trúng Khổng Mẫu Mẫu rồi lùi lại hơn một trường, ôm cây Tử Ngọc Tiêu đứng yên. Bên đối phương toàn là những nhân vật oai danh lừng lẫy, lúc này không khỏi thẹn mặt, nhất là Khổng Thị Tam Tiên vừa tức giận vừa nóng nảy. Giữa lúc Khổng Mẫu Mẫu được Phi Thiên Hành Giả tiếp cứu đưa về giải huyệt cho mộ, Tam Tiên xông ra muốn cùng Tử Ngọc Tiêu liều mạng. Đột nhiên bóng người thấp thoáng vọt tới đứng chắn trước mặt Khổng Thị Tam Tiên, khẽ nói: "Các vị không địch nổi bọn chúng đâu, để ta đón tiếp mấy chiêu của họ rồi sẽ tính." Khổng Thị Tam Tiên nhìn lại, người đó chính là Địa Phủ Linh Quân, bất giác trong lòng mừng rỡ. Địa Phủ Linh Quân đã nổi tiếng trong phái Hắc Đạo, từ lâu lại ở vào hàng tiền bối. Công lực của lão chỉ kém thiên hạ đệ nhất nhân là Ảo Vân Tổ một chút. Lão đã lộ diện thì lo gì không hàng phục được ngũ nữ. Thực ra mấy mụ chỉ là ếch nằm đáy giếng mới không hiểu gần đây trên chốn giang hồ xảy ra nhiều thiếu niên anh hùng. Còn mấy lão bất tử tuy có mấy chục năm hỏa hậu mà không hiểu mình đã bị đào thải. Mấy bữa trước Địa Phủ Linh Quân đã bị Tang Mộc Trưởng của Đề Hồng Dạ Lang đánh cho phải cúp đuôi chạy. Bên đối phương trừ Mai Côi Phu Nhân, Địa Phủ Linh Quân là tay sừng sỏ hạng nhất. Nếu để trong khoảnh khắc mà Khổng Mẫu Mẫu đến Khổng Thị Tam Tiên thất bại thì còn mặt mũi nào trông thấy ai nữa. Lão là người mưu thâm, biết năm nàng đã luyện được môn Đại La Ngũ Hành Chân Khí, cho nên bản lãnh tiến bộ rất nhiều. Lão tính rằng bên mình nếu lấy một chọi một thì có thể thu thập được Dương Tử Diệm, mà cả năm nàng có liên thủ hiệp lực thì đến ngang sức là cùng. Bằng để một người kém cỏi xông ra tất bị một phen bẽ mặt. Vì thế lão lách mình xông ra rồi đưa mắt nhìn Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công và Âm Dương Quỷ Kiếm với tay nói: "Mấy lão bất tử bên chúng ta ra đấu với năm ả một lượt, đừng để bọn chúng bảo mình là lấy ít địch nhiều tỏ ra khinh khí họ." Lão nói câu này thật là quang minh lỗi lạc, rất lọt tai, nhưng người sáng suốt vừa nghe đã hiểu ngay chỗ dụng ý của lão. Xảo Đoạt Thiên Vương và Âm Dương Song Quái chẳng nhẽ không nghe theo lời của Địa Phủ Linh Quân, đành cùng nhau mà xông ra. Lãnh Hồn Tiên Tử thấy tình thế này biết là nguy ngập, nhưng cũng phải đánh liều ra tiếp chiêu. Nàng nhìn mấy nàng kia phát ám hiệu, rồi vận dụng Ngũ Âm Trận thi triển Đại La Ngũ Hành Chân Khí để tấn công. Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công thấy thế bụng bảo dạ: "Giỏi lắm, mấy con nhõi này đã học được Ngũ Âm Trận của ta, lại đem ra đối phó với ta. Hôm nay ta phải cho chúng nếm mùi lợi hại, không thì chúng chẳng biết trời cao đất dày." Địa Phủ Linh Quân nhìn mọi người vẫy tay một cái rồi xông vào tiến đánh. Dương Tử Diệm miệng lưỡi có bao giờ chịu thua ai, nàng cười khanh khách nói: "Bốn lão già nổi tiếng liên thủ hiệp lực đánh bọn nữ nhi nhỏ tuổi, rồi đây tiếng tăm đồn đại ra bên ngoài giang hồ thì còn mặt mũi nào trông thấy ai nữa chứ." Địa Phủ Linh Quân tức giận mặt đỏ bừng bừng lớn tiếng: "Đừng có bẻ mém nữa, hãy tiếp chiêu đi." Lão nói rồi vung trưởng lên đánh Dương Tử Diệm. Lão vừa phát động thì Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công cũng vung vũ khí nhảy đến đánh Lãnh Hồn Tiên Tử. Âm Dương Quỷ Kiếm và Quỷ Cốc Thần Cưu lại tấn công Khổng Bạch Khiết và Sử Hắc Thanh. Địa Phủ Linh Quân đánh Dương Tử Diệm, Trường Phong rít lên veo véo. Dương Tử Diệm biết công lực lão thế nào rồi, không thể coi như Khổng Mô Mỗ được. Nàng không dám thẳng thắn đón tiếp, tung mình nhảy lên cao hơn 1.5 trượng, tránh khỏi phát trường. Bên phải nàng là Khổng Bạch Khiết chống đối với quỷ cốt thần Cư Bạch Kiệt. Lão quái này đã căm hận ngũ nữ thấu xương, cho nên ra tay cực kỳ tàn độc. Hai tay của lão phóng nhanh như chớp, chụp hai vai của Khổng Bạch Khiết. Nếu nàng bị chụp trúng, tất phải gãy xương. Khổng Bạch Khiết mà thẳng thắn đón tiếp song trảo của hắn, thì dù không bị thương cũng hao tổn sức lực rất nhiều. Lúc nàng toan liều lĩnh chống chọi, chợt thấy Dương Tử Diệm tung mình vọt lên không. Nàng không ngần ngừ gì nữa, lạng người sang mé tả bằng cách thoát bào nhường vị. Nàng cầm ngân sinh ra chiêu phong tụ hoa nhị, lấp vào khoang không chỗ Dương Tử Diệm vừa nhảy lên, đánh vào nách bên trái của Địa Phủ Linh Quân. Phát trưởng của Địa Phủ Linh Quân vừa đánh sảnh Dương Tử Diệm thì cặp ngân sinh của Khổng Bạch Khiết đã đánh tới nách của hắn. Hắn giật mình kinh hãi, vội tung mình nhảy lại. Bên phải Khổng Bạch Khiết là Lý Yến Hồng. Lý Yến Hồng chưa có đối thủ, thấy Khổng Bạch Khiết nhảy qua mé tả, liền lập tức lạng người đến lấp vào chỗ trống. Quỷ cốt thần cư bạch kiệt chụp không trúng địch nhân, kinh lực đã tiêu giảm phân nửa. Thì cây kim tỷ bà Lý Yến Hồng đã ra chiêu hồi kiều chuyển miệng nhằm đánh tới trước mặt của quỷ cốt thần cư. Quỷ cốt thần cư bạch kiệt thấy Khổng Bạch Khiết né tránh sang mé tòa, toan thu song trưởng về thì đột nhiên một luồng kinh lực đánh tới trước mặt. Hắn không kịp thu trưởng về phản kích, vội dí đầu ngón chân xuống, tung người lùi lại tránh khỏi đòn thâu tập của Lý Yến Hồng. Tuy nhiên lão cũng cảm thấy da mặt nóng rát, cực kỳ khó chịu. Ở mé tà Lý Yến Hồng, sự hắc thanh đối với âm dương quỷ kiếm là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Hắn cũng có ý nghĩ như quỷ cốt thần cư, là bữa nay hợp sức mấy tay cao thủ để hủy diệt ngũ nữ. Hắn ra tay đã vận đến 10 thành kinh lực, phóng song trưởng đánh ra. Nếu sự hắc thanh bị trúng song trưởng của hắn, rất là khó sống. Giả tỷ lúc bình thời lấy một chọi một thì sự hắc thanh dù biết rõ không địch nổi cũng liều mạng một phen. Nhưng cô nương kiêu ngạo này bữa nay lại phối hợp với đồng bọn lập ngũ âm trận để chống đối với cường địch. Nàng lo đại cuộc đành phải nhẫn nại, cho nên thấy song trưởng của âm dương quỷ kiếm đánh tới, liền lạng qua mé hữu lấp vào chỗ của Lý Yến Hồng, đồng thời tránh khỏi song trưởng của đối phương. Mé phải sự hắc thanh là Lãnh Hồn Tiên Tử, nàng chống đối với Vương Ất Công. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng vung quốc lên để đánh hạ bàn của Lãnh Hồn Tiên Tử. Lãnh Hồn Tiên Tử phối hợp với đồng bọn chuyển động ngũ âm trận, nàng tung người nhảy vọt lên. Lúc đang chơi vơi trên không, nàng lướt mình hạ chênh chách xuống chỗ của sự hắc thanh. Người nàng sắp chấm đất thì trường phong của âm dương quỷ kiếm lướt qua bên dưới vỏ tới. Nàng đã đề phòng từ trước, liền đề khí dùng thân hình hạ chậm xuống một chút. Cây ngũ huyền cầm trong tay phải của nàng phóng chiêu Hoàng Anh xuất cốc nhằm bổ xuống thiên đình của đối phương. Âm dương quỷ kiếm phóng song trường để đánh sự hắc thanh. Trường phóng ra rồi không thấy bóng địch nhân đâu. Hắn còn đang kinh ngạc, rẻ đâu trên không lại có người đánh xuống. Lúc cây ngũ huyền cầm tới nơi, hắn vội dùng thân pháp kim lý đảo đà đỉnh lộn ngược người lùi lại. Tay trái của Lãnh Hồn Tiên Tử cầm ngũ sắc hương vân đới vung lên một cái, biến thành cứng như sắt đá nhằm đánh vào hai chân của đối phương. Âm dương quỷ kiếm kinh hãi vô cùng. Trong lúc khẩn cấp, hắn không gìn giữ được, đành lộn mình đi theo kiểu lãng lư đả cồn, lan ra sang ngoài 3 trượng. Mặt hắn dính đầy bụi đất, khắp người dính đất cát, coi rất thảm bại. Ngũ âm trận này nguyên là của Vương Ất Công sáng lập ra. Lúc hắn vung quốc đánh tới, biết Lãnh Hồn Tiên Tử tất sẽ né tránh qua bên trái, cho nên hắn yên tâm đánh giữ một đòn. Quả nhiên Lãnh Hồn Tiên Tử tung mình lên không né tránh, Vương Ất Công không nhân lúc này để thu chiêu về mà lại tăng ra kình lực quét ngang và đánh tới. Vừa may gặp lúc Dương Tử Diệm tránh phát trưởng của Địa Phủ Linh Quân, tung ngược người lên không, Lãnh Hồn Tiên Tử hạ mình xuống thì Vương Ất Công đã phóng quốc tới nơi. Dương Tử Diệm biết công lực của hắn mãnh liệt phi thường, nàng tái mặt bật tiếng la hoảng. Dương Tử Diệm đã giàu kinh nghiệm đối địch, gặp lúc nguy hiểm nàng vội đưa Tử Ngọc Tiêu ra điểm vào cây quốc của Vương Ất Công, đồng thời nàng mượn đà tung mình nhảy lên cao 3 trượng mới thoát chết. May ở chỗ Vương Ất Công đã tính lầm một chút, hắn yên trí Lãnh Hồn Tiên Tử lạng tránh sang mé tả thì Dương Tử Diệm ở mé hữu tất bước ngang để lấp vào chỗ đó. Hắn sẽ thừa cơ quét ngang cây quốc là đánh trúng địch nhân. Ngờ đâu lúc ấy Dương Tử Diệm lại tung mình nhảy lên tránh trường của Địa Phủ Thần Quân mà chưa bước sang ngang, nếu không thì Dương Tử Diệm đã uổng mạng. Tuy nhiên Dương Tử Diệm vẫn chưa thoát khỏi cảnh hiểm nghèo, người nàng chơi vơi trên không, nếu hạ xuống Vương Ất Công chẳng chịu bỏ qua, nếu mà nàng nhảy qua mé tả thì đụng phải vị trí của Lãnh Hồn Tiên Tử cũng nguy hiểm muôn phần. Vương Ất Công không ngờ Dương Tử Diệm tránh khỏi phát quốc của hắn, hắn tức giận vô cùng, cầm ngang cây quốc đứng trợn mắt lên nghĩ bụng, thì mà hạ xuống là ta cho một nhát. Lãnh Hồn Tiên Tử thấy tình trạng này không khỏi bờ vía, lập tức nàng ra ám hiệu cho ngũ âm trận lại chuyển động. năm nàng liền đồng thời chuyển qua mé tả. Biến diễn này khiến cho vị trí của lãnh hồn tiên tử bỏ trống. Dương Tử Diệm đang lơ lửng trên không, liền co lưng xà xuống lấp vào chỗ trống của lãnh hồn tiên tử. Ngũ âm trận chuyển động, Khổng Bạch Khiết điền vào chỗ của Dương Tử Diệm. Nàng ra chiêu san hồ quải kính nhằm đánh vào huyệt khúc xích ở tay phải của Vương Ất Công. Khổng Bạch Khiết công lực không đến nỗi kém cỏi, lại từng học đại la ngũ hành chân khí, nàng phóng ngân sinh đánh ra uy lực kinh người. Vương Ất Công chỉ chú ý đến Dương Tử Diệm ở trên không, ngờ đâu ngũ âm trận đang phát động, Dương Tử Diệm tung mình nhảy qua mé tả. Khổng Bạch Khiết lập tức điền vào chỗ trống, ngân sinh đánh tới cổ tay của hắn, hắn không kịp phản kích đành chịu lùi lại. Bốn nhân vật tuyệt đỉnh phái hắc đạo trên chốn giang hồ mới đánh một chiêu đã bị đẩy lui thì thật là mất mặt. Chúng tức quá, sắc mặt xám xanh, không nói nửa lời. Phần thứ 22 của câu chuyện Ngũ Âm Phủng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.